Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, ai sống ai chết. Vị diện thông đạo bên trong rộn rộn ràng ràng, người rất nhiều, thông đạo trên vách tường đủ mọi màu sắc quang mang lưu thoán. Lâm Lôi, Bối Bối liền trong đám người, cùng nhau hướng phần cuối bay đi, nhanh. Lâm Lôi cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Địch Khắc Tây, Gia Lỗ lão đại, Kiều Trị, còn có phụ thân, mặc dù đạt tới thần đỉnh phong nhất, có thể Lâm Lôi giờ phút này lại khẩn trương rất, hy vọng bọn họ đều còn sống. Vong linh giới bên trong sát lục không ngừng, mà lại Lâm Lôi phụ thân bọn hắn chết đi cũng hơn 2000 năm, gần 3000 năm. Chết đi khả năng rất cao. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua Bối Bối. Bối Bối hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Bối Bối, không có việc gì, tất cả mọi người sẽ sống tốt tốt. Lâm Lôi truyền âm nói. Ân, Bối Bối gật đầu liên tục. Lúc nói chuyện, phía trước đã xuất hiện tràn ngập màu đen u quang cửa thông đạo. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, theo dòng người Lâm Lôi. Bối Bối cũng bay ra cửa thông đạo, đi tới một cái kia trống trải đại điện, Diễm Cốt Sơn, cửa thông đạo nơi đại điện bên trong, năm đó Lâm Lôi bọn hắn tiến nhập vị diện chiến trường thời điểm. Đại điện người ở đây cực ít, có thể giờ phút này toàn bộ trong đại điện đều là người. Chỉ nghe cái kia quát tháo âm thanh, tất cả mọi người, toàn bộ đến nơi này giao nạp huy chương, ghi chép quân công. Các binh sĩ từng cái xếp hàng, đến cái khác tiếp đãi người bên kia đi. Thống lĩnh môn đến ta cái này lục. Lâm Lôi, Bối Bối một chút nhìn sang, gọi hàng người chính là chủ thần sứ giả lão giả tóc bạc, Cao Luân. Toàn bộ đại điện bên trong, bày biện từng chương cái bàn, mỗi cái bàn bên cạnh đều ngồi ghi chép nhân viên nắm lấy bút không ngừng ghi chép. Trong thông đạo cũng xếp thành hàng dài, phàm là nộp huy chương, cũng sẽ nhớ lục qua, mới có thể rời đi. Chỉ có chủ thần sứ giả, Cao Luân, trước mặt trống rỗng. Trung quy, thống lĩnh quá ít, Cao Luân tiên sinh, Lâm Lôi cười khẽ hô, nói xong liền bay qua. Lâm Lôi lãnh chúa, chúc mừng a, có thể từ cái kia còn sống ra. Cao Luân nhìn thấy Lâm Lôi hai người, trên mặt tươi cười, hắn vừa rồi sụ mặt quát tháo cũng là đối binh lính bình thường mà nói. Đối ngang cấp thống lĩnh, hay là rất hữu hảo, thế nào, lần này có thể đạt được đầy đủ quân công? Cao Luân cười ha hả nói, đầy đủ. Lâm Lôi gật đầu, Cao Luân kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Đổi lấy một cái chủ thần khí có thể cần dòng dã 10 cái địch quân thống lĩnh huy chương. Không nhìn ra a, bội phục, Lâm Lôi tiên sinh, người trước đem chính ngươi thống lĩnh huy chương cho ta đi. Bên cạnh ngươi vị này đồng bạn, cũng liền thuận tiện ở ta nơi này làm a, đến thủ hạ ta bên kia xử lý, xếp hàng đều phải lập lâu. Lâm Lôi quay đầu cũng liếc mắt, xác thực. Đội ngũ này đã ở trong đại điện xếp thành vòng tròn. Đồng thời rất nhiều người đều xếp tới giữa không trung. Lâm Lôi cùng Bối Bối phân biệt lấy ra huyết sắc huy chương. Màu đen huy chương, giao cho đối phương. Quy củ này là rất nghiêm ngặt. Như không lấy ra chính mình huy chương, đây chính là muốn bị xử tử. Các ngươi quyên góp đủ đầy đủ quân công, vậy liền không cần ở ta nơi này ghi chép. Trực tiếp đi gặp chủ thần, để cho chủ thần cho các người luyện chế chủ thần khí. Cao Luân vừa cười vừa nói, nhiều lần vị diện chiến tranh, thống lĩnh môn quân công, chủ thần cái kia đều có một phần. Các người chỉ cần lấy ra hiện tại thu hoạch được địch quân thống lĩnh huy chương. Chủ thần liền biết rõ, nói xong Cao Luân ngón tay hướng phía sau một đầu mở ra mật đạo. Các ngươi từ cái này mật đạo đi vào, liền có thể nhìn thấy chủ thần. Cao Luân cười nói, nhìn thấy chủ thần bản tôn. Bối Bối kinh ngạc nói. Cao Luân cười nói, đương nhiên không có khả năng. chủ thần cũng không có thời gian lãng phí ở cái này. Các ngươi đi gặp chủ thần, cũng chỉ là năng lượng phân thân. Chủ thần bản tôn còn tại minh giới cái khác xa xôi địa phương đâu. Lâm Lôi tiên sinh, một đạo nhiệt tình tiếng chào hỏi vang lên. Lâm Lôi, bối bối không khỏi quay đầu nhìn lại. Nói chuyện là tên áo bào tím màu đen tóc ngắn tráng hán. Ốc Xâm Đặc, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đối tên này thống lĩnh, Lâm Lôi cũng đã gặp. Hơi có ấn tượng, Cao Luân vừa nhìn thấy mặt, liền cười nói, a, Ốc Xâm Đặc lãnh chúa, chúc mừng, phàm là có thể còn sống ra đều đáng giá chúc mừng. Cao Luân nói tiếp, Ốc Xâm Đặc lãnh chúa, ngươi lần này thế nhưng là thu hoạch được đầy đủ quân công. Lâm Lôi lãnh chúa thế nhưng là đạt được đầy đủ quân công. Hắn nhưng so sánh các ngươi muộn đi vào hơn 100 năm đâu. Ta còn kém chút, nơi này là ba cái thống lĩnh huy chương. Ngươi giúp ta ghi chép một cái đi. Ốc Xâm Đặc lấy ra ba cái kim sắc huy chương cùng một cái chính. Mình huyết sắc huy chương. Cùng lúc cười ha hả nói. Cao Luân, Lâm Lôi tiên sinh hắn đạt được đầy đủ quân công. Kia là chuyện đương nhiên. Ta làm sao có thể cùng Lâm Lôi tiên sinh so sánh. Lâm Lôi tiên sinh dù sao cũng là đại viên mãn. Cao Luân biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Đại viên mãn, Cao Luân rất là chấn kinh. Đương nhiên, Ốc Xâm Đặc cười ha ha nói. Lâm Lôi tiên sinh hắn tại vị diện chiến trường tinh hà trên lối đi. Thế nhưng là cùng cái kia đại viên mãn, mã cách nỗ tư, đến một hồi đối chiến. Làm cho thống lĩnh môn cùng vô số binh sĩ chỉ có thể dừng tay. Mã cách nỗ tư, đều bị Lâm Lôi tiên sinh trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi tới. Cao Luân không thể tin được, các ngươi trò chuyện, ta đi trước gặp chủ thần. Lâm Lôi hơi hơi một giọng nói, liền cùng bối bối hướng Cao Luân sau lưng mật đạo đi đến. Lâm Lôi lờ mờ còn nghe được phía sau tiếng nói chuyện, Lâm Lôi hắn thành đại viên mãn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ chi tiết nói. Đợi lát nữa cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi mới vừa nói Lâm Lôi tiên sinh là lãnh chúa. Là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải Thanh Long nhất tộc trưởng gia sao? Phía sau lời nói Lâm Lôi cũng không nghe rõ, bởi vì đã đi vào mật đảo chỗ sâu. Cái này trong mật đảo rất là rộng lớn, rộng chừng 5 mét, độ cao cũng có gần 4 mét. Thông đảo trên vách tường còn ẩn ẩn xuyên suốt mê muội mông lục quang. Làm cả thông đảo lộ ra như vậy mộng ảo. Đi chỉ chốc lát Lâm Lôi phía trước, xuất hiện một cái 4 chỗ rẽ. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Bối bối có chút không rõ, Lâm Lôi xem xét tỉ mỉ một phen, cái này trong mật đạo căn bản không có những người khác. Đột nhiên một thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi, hai người các ngươi, tiến nhập bên trái nhất một cái thông đạo, chốc lát nữa liền có thể nhìn thấy ta. Tử vong chủ tể, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Bối bối, đi bên này. Lâm Lôi lúc này cùng bối bối dọc theo bên trái nhất chỗ rẽ trước thông đạo vào. Đi vẻn vẹn 100 mét, liền ra thông đạo, đi vào một tòa trống trải sáng tỏ đại điện. Lâm Lôi ánh mắt quét qua. Phía trên tòa đại điện này địa vương chỗ ngồi cũng không có người. Mà là tại đại điện bên cạnh có một tên ăn mặc màu tím trường bào yểu điệu thân ảnh. Như máu mái tóc dài màu đỏ rối tung ra. Đột nhiên thân ảnh này quay đầu, ánh mắt bắn về phía Lâm Lôi đôi mắt, để cho Lâm Lôi không khỏi tim đập nhanh. Chủ thần, Lâm Lôi hơi hạ thấp người, người này chính là tử vong chủ tể. Bất quá Lâm Lôi cũng đã nhận ra, cái này tử vong chủ tể bên trên mặc dù để cho người ta phát giác được uy áp, nhưng khí tức cũng không mạnh. Lâm Lôi phán định trước mắt hẳn là tử vong chủ tể dựa vào năng lượng ngưng tụ thành một cái phân. Thân, bội phục, tử vong chủ tể nhìn xem Lâm Lôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Lôi, ta rất khó được bội phục một người. Bất quá, ta hiện tại rất bội phục ngươi. Chung quy, ta mặc dù thân là tử vong chủ tể, thế nhưng là tại pháp tắc phương diện, cũng không có đạt tới đại viên mãn. Ngươi lại đạt tới đại viên mãn. Lợi hại, Lâm Lôi cứng lại, cùng Lôi Tư Tinh nói chuyện trời đất đời. Lâm Lôi đã biết được, trở thành chủ thần, cùng có phải là hay không đại viên mãn không quan hệ. Rất nhiều chủ thần đều không có đạt tới đại viên mãn. Có thể Lâm Lôi không nghĩ tới, cái này mạnh nhất tử vong chủ tể, dĩ nhiên là cũng không có đạt tới đại viên mãn. Bất quá chính Lâm Lôi cũng không phải đại viên mãn, chỉ là linh hồn biến dị. Bất quá, đối với cái này, Lâm Lôi tạm thời không muốn công khai, cũng liền ngầm thừa nhận chính mình là cái đại viên mãn. Chung quy bốn phần thân linh hồn biến dị, quá mức dọa người rồi. Lúc này mới ngắn ngủi không đủ ngàn năm, người liền đạt tới tình trạng như thế. Tử vong chủ tể tán thưởng một tiếng. Chủ thần, Lâm Lôi hơi hạ thấp người, cung kính nói, dựa theo chúng ta trước đó ước định, đạt được một cái địch quân thống lĩnh huy chương, liền giúp ta tìm kiếm được một người đồng thời để cho hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ta hiện tại đến, chính là muốn cùng chủ thần ngươi thực hiện cái này ước định. Lâm Lôi một câu, thẳng vào chủ đề, tử vong chủ tể lườm Lâm Lôi một chút. Lại tự nhiên có một loại cao cao tại thượng, bế nghễ thương sinh cảm giác. Ngươi làm ta sứ giả. Tử vong chủ tể tùy ý nói. Lâm Lôi nao nao. Lâm Lôi không muốn làm chủ thần sứ giả. Thế nhưng là lời này là tử vong chủ tể nói nơi. Nếu như tử vong chủ tể lấy cứu Lâm Lôi thân nhân làm uy hiếp, Lâm Lôi thật đúng là không có cách nào. Chủ thần. Bối bối không cam lòng nói, khó nói chủ thần phải uy hiếp ta lão đại. Tử vong chủ tể liếc qua bối bối, có thể cái kia thanh lãnh ánh mắt không khỏi để cho bối bối đáy lòng run lên. Tử vong chủ tể đạm mạc nói, đương nhiên sẽ không, ta thân là chúa tể, một lời đã nói ra, đương nhiên sẽ không cải biến. Một cái địch quân thống lĩnh huy chương, ta vì ngươi tìm kiếm được một vị thân nhân đồng thời khôi phục hắn ký ức. Còn mời ngươi khi ta sứ giả, là ngoài định mức, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Lâm Lôi hơi hạ thấp người, từ chối nói, thật có lỗi, chủ thần, ta tạm thời không có khi sứ giả mà chuẩn bị. Cũng tốt, tử vong chủ tể thanh âm trở nên lạnh, dựa theo trước đó ước định, xuất ra ngươi đạt được thống lĩnh huy chương. Sớm cùng ngươi nói một tiếng, vong linh tỷ lệ tử vong rất cao, ngươi muốn tìm người, nếu như chết rồi, cũng không oán người được, ta chỉ phụ trách tìm kiếm cùng khôi phục ký ức. Đương nhiên, Lâm Lôi hít sâu một hơi, lập tức lật tay lấy ra bốn cái thống lĩnh huy chương. Bối bối cũng lấy ra hai cái, sáu cái, tử vong chủ tể nhướng mày một cái, nói đi. Tìm kiếm ai? Cái thứ nhất, tìm ta huynh đệ, cũng là xuất từ Ngọc Lan đại lục vật chất vị diện. Ra lỗ đạo xâm, Lâm Lôi liền nói, tử vong chủ tể khẽ gật đầu. Ngươi chờ một hồi, ta bản tôn ngay tại thông qua minh giới chi tâm tìm kiếm. Chung quy chính là chủ thần, chỉ dựa vào chính mình, cũng không có khả năng dựa vào một cái tên liền tra được một người nào đó hình thành vong linh. Có thể, minh giới chi tâm, khác biệt, kia là khống chế minh giới vận chuyển địa thiên địa pháp tắc thì thực thể hóa. Hình thành một cái vật phẩm, kia là minh giới trung tâm. Thông qua minh giới chi tâm, có thể tùy tiện điều tra sau khi chết, hình thành vong linh bất kỳ người nào. Hy vọng ra lỗ lão đại còn sống, Lâm Lôi đáy lòng thấp thỏm, bối bối nhịn không được nắm lấy Lâm Lôi tay. Cha được, tử vong chủ tể gật đầu nói, hả, kỳ quái, lại là huyết u linh, nhất tộc, huyết u linh, Lâm Lôi kinh dị nói, đúng, vong linh bên trong cũng chia rất nhiều chủng tộc, bình thường phàm nhân sau khi chết hình thành huyết u linh, phần lớn có phi thường lớn oán hận, sát ý, mới có thể hình thành huyết u linh. tự nhiên cái này huyết u linh cũng là vong linh bên trong tương đối cường đại một chủng tộc. Tử, vong chủ tể liếc qua Lâm Lôi, vận khí không tệ, hắn còn sống, mà lại là thánh vực vong linh. Người kế tiếp, Lâm Lôi hít sâu một hơi, nói tiếp, của ta nhị ca, Kiều Trị, hả? Tử vong chủ tể nhếch mép cười, Lâm Lôi liền nhìn chăm chăm tử vong chủ tể. Ngươi nhị ca Kiều Trị, hắn cũng còn sống, mà lại đã là hạ vị thần. Không cần ta vì hắn khôi phục ký ức, thành thần, Lâm Lôi không khỏi kinh hỉ. Cũng đúng, Kiều Trị cùng địch khắc Tây đều là thánh vực thời điểm chết đi. Hình thành vong linh liền đạt tới thánh vực, thật có thành thần khả năng. Cái thứ ba, tử vong chủ tể đạm mạc nói. Cái thứ ba, thê tử của ta ca ca, địch khắc Tây, Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Cái này minh giới chi lòng tham là kỳ diệu, dựa vào vẻn vẹn đơn giản tin tức liền có thể tìm tới hắn thân nhân bằng hữu môn. Lâm Lôi lại là không biết, trên thực tế, minh giới chi tâm hoàn toàn có thể căn cứ Lâm Lôi. Trong nháy mắt tìm ra tất cả cùng Lâm Lôi có quan hệ người. Đối tử vong chủ tể mà nói, tìm một cái cùng tìm 10 cái, không có khác nhau, bất quá. Tử vong chủ tể, không có khả năng nói cho Lâm Lôi điểm này. Địch khắc Tây, a, hắn cũng thành thần, tử vong chủ tể nói. Bất quá, hắn thần phân thân chết rồi. Thánh vực bản tôn nhưng là trốn ở vong linh giới. Hắn cũng không cần ta khôi phục hắn ký ức. Lâm Lôi trong lòng một trận vui sướng. Mặc dù địch khắc Tây thành thần, sau thần phân thân có chết đi. Mà dù sao coi như còn sống, hiện tại chỉ còn lại người thứ tư, cha của mình Hoắc Cách, phụ thân ta, Hoắc Cách, Lâm Lôi chậm rãi mở miệng nói, tử vong chủ tể tìm chỉ chốc lát, gật đầu nói, ngươi tìm 4 người, đều rất không tệ, 2 cái thành thần, còn có 2 cái là thánh vực, phụ thân ngươi hiện tại là thánh vực vong linh, ân. Khó trách người phụ thân còn sống, cũng là thanh long nhất tộc, linh hồn không tệ, linh hồn cùng vong linh thực lực, có rất lớn liên quan. Hoắc Cách mặc dù không có thức tỉnh, mà dù sao là thanh long nhất tộc, linh hồn nhưng so sánh đồng dạng vong linh mạnh hơn. Phụ thân, con tài, Lâm Lôi một trận cuồng hỉ, nguyên bản rất sợ hãi, có thể kết quả lại là như vậy mỹ diệu. Muốn tìm 4 người đều còn sống. Thực ra cùng Hoắc Cách 4 người bọn họ bản thân cũng có liên quan. Thực lực càng mạnh sinh tồn xác suất càng cao. 2 cái kéo đến tận thánh vực vong linh. Xác suất tự nhiên cao không ít. Ra lỗ oán khí quá lớn. Trở thành huyết u linh. Tăng thêm khi còn sống thực lực cũng rất mạnh. Hoắc Cách, linh hồn cũng cực mạnh. Còn có 2 cái. Huynh đệ của ta bối bối phụ mẫu, Lâm Lôi liền nói, Lâm Lôi phát giác, ngoại trừ cha tìm người đầu tiên, ra lỗ, hao phí thời gian dài chút, về sau 3 người, tử vong chủ tể đều là trong nháy mắt trả lời, giống như cha tìm rất nhanh, đúng, phụ thân ta cùng mẫu thân, bối bối liền nói, có thể ta, không biết bọn hắn danh tự, không cần danh tự. Bất quá, chờ thêm một chút, tử vong chủ tể liếc qua bối bối, Lâm Lôi cổ vũ nhìn bối bối, truyền âm nói, yên tâm đi, bối bối, phụ thân ngươi đều là cấp 9 ma thú, khi còn sống thực lực đủ mạnh, mà lại cũng coi là bối lỗ đặc nhất tộc, hẳn là linh hồn cũng lợi hại, còn sống hy vọng rất cao, ân, bối bối hít sâu một hơi, gật đầu. Lâm Lôi có thể phát giác được bối bối giờ phút này rất khẩn trương. Bối bối chung quy cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn phụ mẫu. Đang chờ đợi bên trong. Chỉ chốc lát, vận khí rất không tệ. Tử vong chủ tể kinh ngạc nhìn thoáng qua bối bối. Cha mẹ ngươi đều là thánh vực vong linh. Hơn nữa còn là tương đối lợi hại thánh vực vong linh. Quá tốt rồi. Bối bối bỗng nhiên một nắm quyền. hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Lôi cũng vì Bối Bối vui vẻ. Từ khi linh hồn biến dị về sau, giống như vận khí lập tức biến tốt hơn nhiều. Lần này tìm kiếm thân nhân bằng hữu cả đám đều còn sống. Đột nhiên Lâm Lôi trong đầu lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Bối Bối phụ mẫu, cái kia, mẫu thân của ta đâu? Bối Bối cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ mẫu. Có thể Lâm Lôi trong đầu cũng không có một chút mẫu thân ký ức. Mặc dù chưa thấy qua mẫu thân, mà dù sao kia là mẫu thân mình, sinh mẫu thân mình, chủ thần, có thể giúp ta lại tra tìm một chút không? Lâm Lôi thấp thỏm nói, không tốt, 6 cái huy chương, 6 lần cơ hội, tử vong chủ tể đạm mạc nói, không lưu một tia chỗ trống. Bên cạnh Bối Bối liền nói, chủ thần, ta lão đại để ngươi tìm người bên trong, thế nhưng là có 2 cái thành thần. Không cần ngươi khôi phục bọn hắn ký ức, cũng không tính nga, hoặc là nói, 2 người kia, chỉ có thể coi là một cơ hội, nào có thuyết pháp này. Tử vong chủ tể liếc qua Bối Bối, 6 lần cơ hội đã đủ, Lâm Lôi không khỏi có chút vội vàng. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý làm của ta chủ thần sứ giả, là chủ thần, ta nguyện ý vì ngươi nhiều điều tra mấy lần. Miễn phí, tử vong chủ tể đột nhiên nói ra, Lâm Lôi khẽ giật mình, nhất định phải khi chủ thần sứ giả sao? Lão đại, Bối Bối không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi, chủ thần, Lâm Lôi cau mày nói, thực ra một cái thống lĩnh huy chương, cũng không tính nhiều chân quý, bằng vào ta thân phận bây giờ, hiện tại ra ngoài. Hoàn toàn có thể hướng một vị thống lĩnh mượn dùng một cái thống lĩnh huy chương. Xem như ta thiếu người một cái nhân tình. Ta tin tưởng, đối phương lại đáp ứng điểm này. Lâm Lôi ân tình, cùng một cái thống lĩnh huy chương. Rất nhiều thống lĩnh đều nguyện ý cùng Lâm Lôi làm giao dịch này. Không tệ, tử vong chủ tể gật đầu. Người chủ thần kia, dạng này. Nếu như ngươi có thể giúp ta điều tra đến người này, vậy ta nguyện ý cho ngươi làm chủ thần sứ giả. Nếu như gặp ngươi điều tra không đến, hoặc là nàng chết rồi, vậy trở thành ngươi sứ giả sự tình liền coi như thôi. Lâm Lôi nhìn về phía tử vong chủ tể. Tử vong chủ tể nhìn một chút Lâm Lôi, trầm ngâm chỉ chốc lát, cười gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Điều tra một lần đối tử vong chủ tể không có cái gì gánh vác. Tử vong chủ tể biết rõ nếu như không đáp ứng, Lâm Lôi sợ rằng sẽ đi mượn một cái thống lĩnh huy chương. Ta phải tra mẫu thân của ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.